Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream lúc này đang tràn ngập các câu hỏi. Đại sư Vãn Vãn, cụ thể sạt lở xảy ra ở đâu vậy à? Tôi xem có phải gần nhà tôi không? Bố mẹ tôi sức khỏe không tốt. Tôi hơi lo lắng. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy tin nhắn trên màn hình lớn. Liền lập tức nói. Địa chỉ là thành phố Quy, huyện Thủy Sơn, thôn Đào Hoa, điểm sạt lở bắt đầu từ dãy nhà thứ ba, thứ tư, thứ năm tính từ phía đông, nhà ai ở khu vực đó, mọi người có thể gọi điện về nhà trước, bảo người thân thu dọn vật quý giá và ở yên trong nhà chờ. Nói xong, cô không nhìn màn hình nữa mà quay sang đạo diễn Kim đứng phía sau máy quay. Đạo diễn Kim, làm thế nào để liên hệ với cơ quan chính quyền ở huyện Thủy Sơn? Cần phải sơ tán người dân ở đó càng sớm càng tốt. Đạo diễn Kim cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Gật đầu, để tôi thử xem. Trong lúc đạo diễn Kim gọi điện thoại, Mộc Tịch Vãn cũng không hề rảnh rỗi. Cô yêu cầu nhân viên lấy giấy bút, sau đó vẽ lại khu dân cư sắp xảy ra sạt lở. Cô còn dùng bút đánh dấu trọng điểm những căn nhà sẽ bị vùi lấp. Đạo diễn Kim vừa cúp máy, vẻ mặt có chút khó xử. Đại sư Vãn Vãn, tôi đã liên hệ với bên đó, nhưng hình như họ không tin, cho rằng tôi đang bịa chuyện. Kim đạo diễn cũng hiểu, ông tin đại sư Vãn Vãn vì chính mắt ông đã chứng kiến cô bắt quỷ. Và vừa rồi là chuyện đứa trẻ hiện hồn của cô Trang. Nhưng những người làm việc ở huyện Thủy Sơn đâu có tận mắt nhìn thấy. Họ đột nhiên nhận được điện thoại từ ông. Không tin là chuyện quá đỗi bình thường. Mộc Tịch Vãn nghe xong thì trầm mặc. Cô cũng đang suy nghĩ trong đầu. Làm thế nào để họ tin những gì mình nói đây? Lúc này, Mộc Cảnh Vũ ngồi bên cạnh lên tiếng. Vãn Vãn, để anh lo. Mộc Tịch Vãn nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy Mộc Cảnh Vũ lấy điện thoại ra, tìm số của Mộc Lão Gia Tử. Mộc Tịch Vãn thấy động tác của hắn thì mắt sáng rực. Đúng rồi, họ có thể nhờ ông nội giúp đỡ. Thế là Mộc Tịch Vãn và Mộc Cảnh Vũ rời khỏi máy quay. Kể cặn kẽ mọi chuyện cho Mộc Lão Gia Tử, rồi chụp lại bức vẽ và danh sách những căn nhà cần sơ tán gửi cho ông. Cúp điện thoại. Cả hai quay trở lại chỗ ngồi. Việc của họ bây giờ là chờ. Hai anh em chỉ hy vọng tốc độ xử lý của bên chính quyền sẽ thật nhanh. Sự thật chứng minh, tuy ông nội đã nghỉ hưu nhưng sức ảnh hưởng vẫn rất mạnh. Mộc Tịch Vãn không phải chờ lâu. Đã nghe thấy Trương Vịnh Trí kinh ngạc nói trên màn hình lớn. Đại sư Vãn Vãn, chủ homestay kêu chúng tôi dọn đồ. Phải di rời. Lời nói của Trương Vịnh Trí vừa dứt, những người đang xem livestream sợ đường truyền bị ngắt, đều nhao nhao spam tin nhắn. Các người di rời, làm ơn đừng tắt livestream. Chúng tôi cũng muốn xem tình hình cụ thể. Đạo diễn, đừng tắt đường truyền có được không? Chúng tôi đều muốn xem tình hình hiện trường. Nhẹ nhàng hỏi một câu, mọi người không tò mò tại sao đại sư Vãn Vãn và Nam Thần gọi điện cho ai mà tốc độ xử lý nhanh vậy sao? Bây giờ đều liên hệ bằng điện thoại. Tốc độ nhanh là bình thường mà. Nhưng với điều kiện là người đưa ra mệnh lệnh phải có quyền uy. Xem ra gia thế của đại sư Vãn Vãn và Nam Thần không phải dạng vừa đâu nha. Mộc Tịch Vãn và Mộc Cảnh Vũ không để ý đến những lời nói trên màn hình. Đạo diễn Kim cũng nói sẽ không đóng phòng livestream. Lúc này mọi người mới yên tâm lặng lẽ ngồi chờ. Trương Vịnh Trí cũng không làm mọi người thất vọng. Hắn nhờ bạn gái cầm điện thoại quay lại cảnh mọi người đang sơ tán. Còn hắn thì đi giúp đỡ người dân chuyển những vật dụng quan trọng. Những cán bộ thôn Đào Hoa tuy rất ngạc nhiên vì sao cấp trên đột nhiên ra thông báo này, nhưng vì thời gian khẩn cấp, họ chỉ có thể lập tức di rời hơn chục hộ dân cùng với các du khách. Các du khách thì không sao, nhưng một vài người dân trong thôn có chút không muốn di chuyển. Thế nhưng, lúc này không chỉ có cán bộ thôn đến, mà một số lãnh đạo từ thị trấn và huyện cũng lần lượt có mặt. Dân làng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng lớn như vậy. Cuối cùng, dù còn miễn cưỡng, họ vẫn thu dọn một số đồ vật quan trọng, rồi đi đến khu nhà tạm thời được sắp xếp tại thôn. Vì trời vẫn còn mưa to, người dân và du khách đều được tạm thời di chuyển vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Khi tất cả mọi người đã sơ tán xong, thời điểm đó cũng đã rất gần với dự đoán của Mộc Tịch Vãn. Trương Vịnh Chí leo lên tầng 2 của trụ sở xã, tìm một vị trí tốt nhất, rồi quay camera về phía khu vực mà Mộc Tịch Vãn dự đoán sẽ sạt lở. Thời gian trôi qua từng chút một, mọi người đều nín thở, nghiêm túc dán mắt vào màn hình livestream. Lúc này, phòng livestream có rất nhiều người mới tràn vào. Đạo diễn Kim cũng không còn bận tâm đến việc số người xem tăng lên. Ông chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình, vì khu dân cư cách địa điểm sạt lở khá xa. Khi mọi người trên livestream vẫn chưa phát hiện ra điều gì, đã nghe thấy giọng Trương Vịnh Chí vang lên. Trời, trời ơi, bên kia, nhìn bên kia kìa, đá bắt đầu trôi xuống rồi. Vừa nói, hắn vừa chỉ camera về phía những tảng đá bắt đầu trượt. Mọi người nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên thấy đá bắt đầu rơi xuống, số lượng ngày càng nhiều hơn, cho đến khi một tiếng động lớn vang lên trên màn hình. Cả một mảng núi lớn sạt lở xuống nhanh chóng. Phòng livestream cùng lúc đó cũng nghe thấy tiếng kinh hô của một số người dân. Lúc này, trong lòng họ không còn sự oán trách, mà chỉ có sự may mắn. Nếu không di chuyển kịp thời, bây giờ họ đã bị chôn vùi dưới đống đá đó. Không chỉ bảo toàn được tính mạng, mà họ còn mang theo được một số tài sản và vật dụng quan trọng. Đây đúng là cái may trong cái rủi. Sự việc xảy ra, Mộc Tịch Vãn cùng lúc nhận được rất nhiều linh lực. Cô vui sướng phát hiện không gian linh lực trên người mình lại được mở rộng thêm rất nhiều. Còn lớn hơn lần trước, có lẽ là vì lần này đã cứu được nhiều người hơn. Phòng livestream kết nối với Trương Vịnh Chí và những người dân được cứu trợ đã kết thúc trong những lời cảm ơn rối rít. Vào khoảnh khắc sạt lở, những vị khách mời ở hiện trường cũng vô cùng xúc động. Một lần nữa, họ được chứng kiến sự kỳ diệu mà huyền thuật mang lại. Đạo diễn Kim cũng cảm thấy máu nóng sục sôi. Nhìn số người xem trong phòng livestream, ông đã có thể đoán được. Khi chương trình chính thức lên sóng, rating chắc chắn sẽ đứng đầu. Vì còn một khoảng thời gian trước bữa trưa, đạo diễn Kim nói sẽ kết nối với một khán giả may mắn cuối cùng. Rồi kết thúc buổi ghi hình, dưới sự dẫn dắt của Mộc Cảnh Vũ, nhân viên hậu trường nhanh chóng rút ngẫu nhiên người may mắn cuối cùng. Sau khi kết nối, trên màn hình xuất hiện một đôi vợ chồng trẻ, vẻ mặt đều u sầu. Đôi mắt người vợ hơi sưng đỏ. Chàng trai trẻ thấy kết nối thành công thì không đợi Mộc Cảnh Vũ hỏi, đã vội vã nói, đại sư, tôi là Vương Hãn Mạch, đây là vợ tôi Hoàng Yêu Nhiễm. Chúng tôi có một cô con gái 3 tuổi bị lạc đã 3 ngày rồi. Xin đại sư giúp chúng tôi xem con gái tôi bây giờ đang ở đâu, có nguy hiểm không, cách Trương,